Siêu thần yêu nghiệt, chương 807, đồ đệ hắn bị Vân Phi Dương giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi Dương lật thịt nướng lên, nói, ngươi tên là gì hà kìa? Vân Phi Dương kéo xuống một khối thịt chín, ném cho hắn, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta lăn lộn, ta sẽ để ngươi cường đại càng nhanh. Hà, hà kỳ một mặt mờ mịt, xa thần năm đó cũng không có tham dự trấn áp Vân Phi Dương. Cho nên hắn không có ý định thu lấy thần thông bên trong thân thể đối phương, mà để hắn tu luyện cùng La Mục. Vân Phi Dương đưa Hà Kỳ vào Phi Dương Đại Lục, sau đó giao cho Hoàng Doanh Thiện huấn luyện, trở về Thiết Cốt Thành, tìm đến Độc Hạt cùng Vũ Thanh Vũ, phân phó bọn họ tiếp tục thu thập tin tức. Vâng, Độc Hạt tuân lệnh lui ra, Vũ Thanh Vũ cũng không rời đi, nàng xoắn suýt một hồi vẫn nói, thành chủ, trước khi phu nhân bị mang đi, từng để thuộc hạ nghe qua thân phận một nữ nhân, bây giờ có manh mối. Một nữ nhân, Vân Phi Dương nói, người nào? Vũ Thanh Vũ lúc này kể lại chuyện đã xảy ra. Vừa nghe đến mỹ nữ, Vân Phi Dương nhất thời có hứng thú. Hắn nói, nữ nhân kia có thân phận gì? Vũ Thanh Vũ đáp, nàng là người của quỷ các. Quỷ các, Vân Phi Dương nhíu mày. Cái tổ chức này sau khi tai kiếp hắn qua đi có nghe nói qua. Còn khống chế đạo tặc ông Vương cùng tên trưởng lão Âu Dương gia của Thất Tinh Thành kia. Ai nha, Vân Phi Dương vỗ trán, ta cũng quên hai người bọn họ, sẽ không chết đó chứ. Năm đó khống chế hai người, cho giải dược 3 năm, bây giờ sớm đã qua rất nhiều năm, có thể bị độc chết nha. Đạo tặc ông Vương và trưởng lão Âu Dương gia nếu như biết bây giờ Vân Phi Dương mới nghĩ đến bọn họ, khẳng định sẽ khóc ngất. Trong một gian phòng sang trọng bậc nhất, Yến Sơn Tuyết mỹ mạo không kém gì Lâm Chỉ Khê nằm trong bồn tắm, trong nước thanh tịnh, hiển lộ ra dáng người uyển chuyển. Vân Phi Dương, nàng nhẹ nhàng gọi mặt nước, đại mi cau lại nói, từ đảo thần cấm trở về, ngươi chẳng lẽ còn muốn đóng cửa không ra? Trời mới vừa sập tối, Yến Sơn Tuyết đã muốn đến tìm Vân Phi Dương, tự mình chạy tới Thiết Cốt Thành, mấy năm qua, thủy chung chưa gặp nhau bao giờ. Đây không thể nghi ngờ là thất bại. Đại nhân, đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nha hoàn. Quỷ sứ ở rừng hoang ngoài thành đợi ngài. Yến Sơn Tuyết khẽ nhíu mày. Soát, nàng uể oải đứng dậy, thuận tay lấy ra váy dài, rất yêu nhã mặc trên người. Ngoài thành, rừng hoang, một người áo đen che mặt đứng dưới ánh trăng. Cung kính nói, đại nhân, nửa bước vũ thần tư không minh quyết định liên minh cùng quỷ các. Ồ, Yến Sơn Tuyết ngồi trên ngọn cây, ngoài ý muốn hỏi. Tên này từ trước đến nay luôn cao ngạo, tại sao lại đột nhiên muốn liên minh với quỷ các? Người áo đen đáp, đồ đệ hắn bị Vân Phi Dương giết. Yến Sơn Tuyết thản nhiên nói, muốn quỷ các ta giúp hắn diệt trừ Vân Phi Dương. Không sai, cách chương.